Pokemon Kaito Izumi, chương 250, lựa chọn tự bảo. Góc truyện audio.com. Ở một góc độ khác nơi mà Kaito lẫn Zenga không hề hay biết. Vẫn luôn trốn tại bên trong mạch điện một cỗ máy lớn. Pikachu đang cố gắng câu thông với cội nguồn năng lượng nơi này. Hai cái má màu đỏ của Pikachu đang không ngừng tóe lên những ánh lửa điện màu vàng chói. Khi chúng kết nối với đường đi máy móc, con chuột nhỏ bắt đầu tiếp thu được một vài nguồn thông tin phản hồi lại. Ở đẳng cấp thấp Pokemon, nguyên tố kỹ năng chỉ được dùng để tấn công. Nhưng khi đạt tới một tầng thứ cao hơn, điện hệ không còn đơn thuần là phóng thích nữa, mà là khống chế, vốn dĩ đã là một trong các Pokemon có ít nhất trong các nhà máy điện. Pikachu đối với máy thấu hiểu cũng nhiều hơn một phần. Điều đáng mừng là dưới một sự khống chế lớn như vậy, đơn thuần một cỗ máy sẽ không thể chịu đựng nổi. Các nguồn năng lượng đang câu thông với nhau để tập hợp về máy chủ. Và công việc của Pikachu là kiểm soát cái máy chủ đó. Công việc tưởng chừng không thể đối với một cái Pokemon, nhưng lại không phải không thể với bi thần của Ash. Khi Pikachu đang thật bình tĩnh điều khiển điện năng từ hai má. Ở bên ngoài Kaito lại phải đối mặt với nguy hiểm mạng sống của mình. Nhìn tới cái Zenga và nụ cười khàn khàn của con hệ Ghost Pokemon trước mặt. Mạng sống của Zenga bị rút ngắn còn vài phút duy nhất. Việc của cậu là phải sống sót trước con quái vật này. Lurs, Nightslash, Kaito và Lurs tâm trí lúc này hợp nhất làm một. Sức mạnh của Kaito hoàn toàn dồn sang đồng bạn của mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc đứng vững lại trở nên khó khăn đến vậy. Đối với đang phóng tới Mega Zenga, Lurs lần này không sợ hãi nữa mà đưa hai cánh tay hóa thành lưỡi kiếm lên. Dứt khoát và chém, ktt, ánh lửa thổi bừng lên âm thanh trong căn phòng. Zenga ngạc nhiên khi bản thân bị đánh bật ngược về sau. Mặc dù nó đang mang tâm trí hủy diệt chơi đùa với hai cái đồ chơi trước mặt. Nhưng cũng không có nghĩa thực lực của nó dễ dàng bị đẩy lùi tới vậy. Rõ ràng là đẳng cấp thấp hơn bản thân thật nhiều. Rõ ràng là đã bị ép tới mức đường cùng. Tại sao đôi mắt của bọn hắn lại không hề bỏ cuộc? CYAAAAAAA. Bề mặt bên dưới Zenga phát ra những đợt sóng lan truyền khắp mọi nơi. Tiếng gào khóc như kẻ sắp chết điên cuồng la hét vang vọng. Đến cả Pikachu còn phải khó chịu để ý ra bên ngoài. Trực tiếp chịu trận Kaito liền đứng không nổi nữa. Hai tay ôm đầu ngồi quỵ xuống. Tưởng như cả đầu phải nổ tung. Cũng may là Lurs kịp thời vung áo choàng che lại đằng sau Kaito. Đem thanh kiếm trong tay đâm vào dưới đất. Kích hoạt kỹ năng Confusion để giải khóa hiệu ứng ác mộng. Là chiêu thức Nightmare, con Zenga này tính toán tự bạo. Kaito cảm thấy đỡ hơn một chút liền bắt đầu tập trung suy nghĩ. Trước mặt Lurs vẫn đang không ngừng cản lại Zenga, con Pokemon hệ ma trước mặt không màng chuyện bị thương mà đâm đầu tới. Trên người nó đã xuất hiện những lỗ hổng không rõ ràng. Động tác của Zenga đã chậm lại, tuy nhiên, Lurs cũng đồng dạng đang trở nên yếu dần đi, và điều này hiển nhiên không lừa dối được con Zenga. Nó cười trở nên kinh tủng, cơ thể bắt đầu phập phồng như một quả bom sắp nổ ra. Kaito có hơi khó hiểu, rõ ràng là Zenga không sở hữu kỹ năng Explosion hay tương tự như vậy. Vậy nguy cơ cậu cảm nhận đến được từ đâu? Keng, xe đầu pan của Zenga thành công đánh gãy Nightslash của Lurs. Đem con kỳ lạ Galette trước mặt đẩy ngược về sau, đồng thời bụng của Kaito cũng như bị đục một cái lỗ. Cậu phun ra một búng máu, cả người gục xuống dưới, năng lượng cung cấp để duy trì hình thái trung cực Galette đang cạn dần. Bàn tay của Kaito bấu thật chặt vào sàn máy lạnh lẽo. Càng là đau đớn như vậy, Kaito cảm thấy mình gần như phát hiện ra điểm mấu chốt. Đúng vậy, Zenga cũng không phải thực thể Pokemon, nó là không có cơ thể thật sự. Cả người được tụ lại bởi năng lượng cô đặc khi tiến hóa lên làm Zenga. Chỉ khác một điều là năng lượng của Zenga một khi tự bạo sẽ đồng nghĩa với cái chết. Vậy nên Zenga không bao giờ học được các chiêu thức tự hủy. Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt a, con Zenga này hoàn toàn không bị ràng buộc này. Ánh mắt của Kaito nhanh chóng liếc lên trước. Con Zenga khóa chặt cậu với nụ cười man dợ, cố gắng dùng dịch chuyển bỏ trốn. Nhưng ngay khi vừa thoát được một đoạn, bàn tay của Zenga đã ở ngay trước mặt cậu. Xe đầu pan lần nữa vung tới. Kaito nhanh tay lộn người đem cái xe dưới chân mình làm tấm khiên. Có điều cậu vẫn bị thổi bay xuống. Cũng may là Lurs kịp thời đỡ lấy Kaito. Nếu không lần này cậu chết chắc. TCS, Zenga có chút không thoải mái lắm nhìn thấy Kaito còn sống. Nhưng xét thấy thời gian không còn nhiều. Nó nhìn lên trời, sau đấy cả người bắt đầu hư hóa ra. Nó tính làm gì? Lurs lo lắng kéo Kaito rời đi một đoạn. Chuẩn bị tự bạo rồi. Cần phải lập tức rời khỏi nơi này. Kaito dù cả người đau nhức nhưng vẫn lớn tiếng kêu to. Có điều khi bọn cậu tính làm gì thì đột nhiên cả hai cảm thấy chóng mặt. Trung cực Galet hình thái tiêu biến. Để lại liền là Kaito và Lurs kiệt quệ không còn chút sức lực. Thời gian 3 phút đã kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai không còn có thể làm ra bất cứ nỗ lực gì nữa. Bất lực nhìn về phía không trung Zenga. Những đợt dư ba đang không ngừng quất vào mặt bọn cậu. Bóng tối bao phủ, một lực lượng thật lớn đem toàn bộ tòa Kalos Hotel tàn phá không để lại điều gì. Ánh sáng hủy diệt phát sáng cả một vùng trong Lumios thành phố. Mặt đất mục nát, cây cối héo tàn, từng mảng sắt thép bị ăn mòn. Căn phòng nơi Kaito đang ở trở thành địa ngục nơi trốn. Cách đây không quá xa. Vẫn luôn bị chèn ép mà đè ra đánh. Dracon trong cơ thể Alakazam lần đầu tiên biết được tư vị sở hữu sức mạnh và việc trải qua cảm giác đau đớn là thế nào. Lúc này Dracon đã hối hận đến muốn chết. Nếu có thể một lần nữa lựa chọn, hắn có thể sẽ không dại dột như vậy nữa. Có điều ngay khi Dracon định bỏ trốn, thì đột nhiên một lực lượng khổng lồ bao trùm lấy nó. Ash nhận thấy nguy hiểm liền vội theo Charizard rời đi, để lại bên dưới Kalos Hotel hiện trường bị tàn phá. Trở về, Ash vừa kêu thì các Pokemon còn lại của anh cũng rút lui. Zorok còn tiện thể vung tay dùng Night Slash để cản lại sức công phá. Ngay khi dư chấn tản đi, để lại trước mặt của Ash là một đống hoàn tàn, đến cả anh cũng không nghĩ được mới vài giây trước đây thôi. Kalos Hotel hùng vĩ lại trở nên tàn phá đến vậy, vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Đột nhiên từ bên dưới đống đổ nát xuất hiện vài nhánh thân cây khổng lồ cứng rắn. Bao phủ và cấp tốc lớn lên đem một phần nhỏ còn lại nơi này vây lại. Đây là, chuyện gì, Ash không hiểu nghi hoặc nhìn, cách chương.